Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2490, chương 2510. Chém giết cùng nhập cốc, một cỗ khí thế cường đại, theo Mạc Thanh Vân mi tâm bộc phát, trong nháy mắt đem Lật Dương hai người bao phủ, cảm ứng được huyết ma ngưu tôn khí thế, Lật Dương hai người lập tức sắc mặt đại biến. Trong hai mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Cái này, đây là trong tinh vực kỳ khí tức. Tiểu tử này bên người lại có loại này cường giả. Khó trách hắn không e ngại chúng ta. Nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của hắn. Tiểu tử này đã đủ khó chơi, lại thêm dạng này cường giả, tình cảnh của chúng ta không ổn. Giờ khắc này, Lật Dương hai người chiến ý hoàn toàn không có, liền phản kháng chi tâm cũng không có. Không có cách, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, bọn hắn phản kháng đã không có ý nghĩa. Vạn tượng cuồng ngưu huyết trận, huyết ma ngưu tôn được triệu hoán ra, hắn tự đối Lật Dương hai người động thủ, thi triển ra một môn cường đại thần thông. Tại huyết ma ngưu tôn xuất thủ dưới, một cái cự đại ngưu ảnh xuất hiện, hướng phía Lật Dương hai người há mồm vừa hô. Lập tức, một cỗ kinh khủng huyết sắc thánh lực theo ngưu trong miệng bảo vệ bạo phát đi ra, đem Lật Dương hai người bao phủ đi vào. Theo cỗ này thánh lực bao phủ Lật Dương hai người, liền hóa thành một cái huyền diệu trận pháp, đem Lật Dương hai người cho khốn trụ. Vạn tượng cuồng ngưu huyết trận hoàn thành, trong đó tự xuất hiện từng cái huyết sắc ngưu ảnh, trừng to mắt căm tức nhìn Lật Dương hai người. Tinh vực cảnh, những này ngưu ảnh đều là tinh vân cảnh, bảy con tinh vân cảnh ngưu ảnh, bằng vào chúng ta hai người thực lực, căn bản là không có cách tắm chống lại, xem ra là trời muốn diệt chúng ta. Ta vừa đột phá đến tinh vực cảnh, lại sáng chế mới thần thông, ta không muốn chết a. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy chính mình hai người lâm vào tuyệt cảnh, Lật Dương hai người một mặt không cam lòng, giơ thẳng lên trời kêu to, đang đang đang. Tại Lật Dương trong lòng hai người thống khổ lúc, trong trận pháp bảy cái huyết ngưu hư ảnh hướng phía hai người bọn họ lao nhanh mà đi. Bảy cái huyết sắc ngưu ảnh lao nhanh dưới, một cỗ kinh khủng huyết sắc khí lãng tại vạn tượng cuồng ngưu huyết trận bên trong sinh ra, phảng phất là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Rất nhanh, bảy cái cường đại huyết sắc ngưu ảnh đi tới Lật Dương hai người trước người, nhấc sừng hướng bọn hắn đỉnh đi qua. Đối mặt bảy cái huyết sắc ngưu ảnh công kích, Lật Dương hai người không dám có chút chủ quan, lập tức xuất thủ tiến hành chống cự. Phanh phanh phanh, đáng tiếc là Lật Dương hai người vừa ngăn lại ba đầu ngưu ảnh công kích, liền bị còn lại bốn thiên ngưu ảnh liên tiếp đụng trúng. Đón lấy, Lật Dương hai người liền bay ngược ra ngoài, trên thân nhận lấy cực kỳ coi trọng thương thế. Phốp, Lật Dương hai người ngã xuống đất, bọn hắn tự miệng phun tiên huyết, khí tức trên thân giảm bớt rất nhiều. Lật Dương hai người sau khi ngã xuống đất, nét mặt của bọn hắn tự âm trầm, lần nữa lộ ra điên cuồng biểu lộ. Muốn giết ta, các ngươi cũng muốn trả giá đắt. Hừ, dù sao là khó thoát khỏi cái chết, vậy liền lại bảo một lần thánh lực tinh đoàn. Lật Dương hai người quát lạnh một tiếng, bọn hắn cũng không do dự nữa, lần nữa dẫn nổ thánh lực tinh đoàn. Theo Lật Dương hai người dẫn bạo thánh lực tinh đoàn, bọn hắn phát ra khí thế chính là cực tốc dâng lên. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai người bọn họ tán phát khí thế liền đạt đến tinh vực cảnh trung kỳ tình trạng. Hai người này đều là không muốn mạng nhân vật hung ác, đối phó thật đúng là không dễ dàng. Nhìn thấy Lật Dương hai người cử động, Mạc Thanh Vân lập tức một trận tóc, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than lúc, hắn liền không còn tiếp tục đứng ngoài quan sát, bắt đầu xuất thủ tương trợ huyết ma ngưu tôn. Tử vong chi môn, Mạc Thanh Vân bàn tay run lên, một cái khí tức âm trầm màu đen quang môn, nhanh chóng tại hắn trên lòng bàn tay ngưng tụ, tử vong chi môn tạo thành, Mạc Thanh Vân chính là một trưởng oanh ra, hướng phía Lật Dương hai người bay qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Huyết Ma Ngưu Tôn lập tức hiểu ý, đem vạn tượng cuồng ngưu huyết trận mở ra một lỗ hồng. Oanh, đi theo, tử vong chi môn liền tiến vào trong trận, đem Lật Dương hai người cho bao phủ. Tử vong chi môn bao phủ Lật Dương hai người, liền bộc phát ra một cỗ tử khí, thôn phệ lấy bọn hắn hai người sinh mệnh lực. Đón lấy, Lật Dương hai người lộ ra ngoài làn da, liền bắt đầu biến thành màu xám trắng, cực tốc già yếu. Nhìn thấy dạng này một màn, Huyết Ma Ngưu Tôn lập tức kinh hãi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân còn có thủ đoạn như vậy, cái này thực sự quá kinh người. Hắn có thể khẳng định, hắn gặp dạng này thần thông, đồng dạng không có chút nào phản kháng lực. Đây là cái gì thần thông? Cư nhiên như thế bá đạo cường đại. Mau ra tay đánh tan cái này màu đen quang môn, nếu không chúng ta liền muốn chết ra ở cái này. Nhìn thấy chính mình hai người tình huống, Lật Dương lập tức thần sắc kinh hãi, xuất thủ oanh kích lấy tử vong chi môn. Nghe được Lật Dương thúc giục, Lê Phong cũng đi theo xuất thủ, điên cuồng oanh kích lấy tử vong chi môn. Phanh phanh phanh, tại Lật Dương hai người xuất thủ dưới, từng đạo điếc tai tiếng nổ lớn theo tử vong chi môn bên trong truyền tới, lọt vào Lật Dương hai người điên cuồng oanh kích, tử vong chi môn bên trên xuất hiện một chút khe hở, bất quá cũng không có bị trực tiếp đánh nát, bởi vì thời gian không ngừng chuyển rời, Lật Dương hai người khí tức càng ngày càng yếu, thế công cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Sau thời gian uống cạn tuần trà sau, bị khốn trụ tử vong chi môn bên trong Lật Dương hai người, rốt cục bởi vì sinh mệnh lực hao hết, mang theo không cam lòng cùng sợ hãi chết già rồi. Nhìn thấy dạng này một màn, Huyết Ma Ngưu Tôn dọa đến trong lòng giật mình, đối Mạc Thanh Vân sợ hãi tới cực điểm. Trước đó tại Cốt Sơn trong tế đàn, giống như Mạc Thanh Vân đối với hắn thi triển chiêu này, hắn chỉ sợ đã sớm chết rồi. Xem như giải quyết, đem Lật Dương hai người đánh chết, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên cảm khái không thôi, nói, giống như không phải vận khí quá kém, bằng vào ta thực lực trước mắt đối phó bọn hắn, căn bản không cần vận dụng bất kỳ át chủ bài. Nghĩ đến hai loại kết quả chênh lệch, Mạc Thanh Vân một lần nữa phát hiện, khí vận trở nên kém ảnh hưởng quá lớn. Mạc Thanh Vân cảm khái một câu, hắn tự vứt bỏ đầu óc tạp niệm, bàn ngồi xuống bắt đầu khôi phục. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện khôi phục lúc, Huyết Ma Ngưu Tôn thân ảnh lóe lên, tiến vào hắn hồn cung bên trong. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, khôi phục được đỉnh phong trạng thái, tiếp tục hướng Thanh Ngưu Tuyết Tùng Cốc tiến đến. Thấy mình trạng thái khôi phục, Mạc Thanh Vân không còn dám trì hoãn, sợ lại xuất hiện biến cố mới. Sau đó đi đường bên trong, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là rất không thuận lợi, gặp các loại phiền toái nhỏ. May mà chính là tiếp xuống gặp được yêu thú, so Lật Dương hai người dễ đối phó nhiều. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân trên đường đi vừa nghỉ, hao phí nửa ngày mới vừa tới đỉnh núi, xem như tiếp cận Thanh Ngưu Tuyết Tùng Cốc. Nhìn xem dưới chân sơn cốc, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra cười nhạt, trong lòng dâng lên một phen chờ mong. Chạy tới nơi này trên đường đi, gặp vô số khó khăn, hy vọng tiếp sau đó đừng để ta thất vọng. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền cất mong mỏi mãnh liệt, hướng phía Thanh Ngưu Tuyết Tùng Cốc bay đi. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân liền tiến vào trong sơn cốc, nhìn thấy từng cái cổ điển lâu vũ. Tại Mạc Thanh Vân nhìn thấy lâu vũ lúc, để hắn khẩn trương một màn, ra trước mắt của hắn, chỉ gặp lâu vũ bên ngoài trận pháp,